Người Dublin, chương 3, góc truyện audio.com. Người Dublin, tuy Joy thường được biết tới với tiểu thuyết Ulysses, nhưng giờ đây khi nhắc đến phong cách truyện ngắn hiện đại, James Joy cùng với tập Người Dublin vẫn sánh vai với những tên tuổi đi tiên phong lĩnh vực này như Guy de Maupassant, Catherine Mansfield, Ernest Hemingway. Người Dublin được đánh giá là một trong số ít tập truyện có sức ảnh hưởng lớn nhất góp phần làm nên diện mạo của truyện ngắn hiện đại. Một số nhà nghiên cứu đã so sánh Người Dublin với Thời kỳ Hồng và Thời kỳ Xanh của Picasso, giai đoạn họa sĩ hoàn thiện kỹ thuật của mình qua hình thức tả thực quen thuộc trước khi bắt đầu thử nghiệm với những khối lập thể trừu tượng phá cách. Quả thật tập truyện ngắn Người Dublin dễ đánh lừa người đọc với ấn tượng đây là tác phẩm dọn đường, bởi cái vẻ đơn giản, dễ hiểu, dễ vào. Nếu đặt bên những Ulysses và sau đó là Finnegan Wake, hai tác phẩm với những sáng tạo đột phá về mặt ngôn từ. Nhưng, cũng giống như bức Cậu bé và chiếc tàu, Thời kỳ Hồng, về sau kiêu hãnh sánh ngang với Dorama với con mèo, Thời kỳ Lập Thể, trong 10 bức tranh đắt nhất thế giới, có thể nói Người Dublin cũng chứa đựng những giá trị khiến người đọc đau đầu không kém gì Ulysses. Người Dublin gồm 15 truyện ngắn James Joy viết từ năm 1904 đến năm 1907. Tuy nhiên, phải một ô năm sau, năm 1914, Người Dublin mới được in. Nhiều nhà xuất bản phản đối vì ngôn ngữ truyện thông dụng đời thường, nó nêu tên thật của các nhà kinh doanh, các địa danh có thể xác định, và quan trọng hơn cả, đây là cuốn sách phản ánh những mảng đen tối của cuộc sống đương đại trong bối cảnh phong trào đòi độc lập từ Anh đang lên cao tại Ireland. Xã hội Ireland bị chia cắt bởi khác biệt chính trị, tôn giáo và văn hóa. Tập truyện là những trải nghiệm của James Joy trong bối cảnh đó, và có thể nói, nó làm nên nền tảng cho toàn bộ văn chương của ông, là bối cảnh cho các tác phẩm ông viết sau này. Người Dublin là những bí ẩn, những khoảng tối nằm sâu trong tâm hồn con người trong cái xã hội tê liệt tu đọng, dối trá, đói khổ tối tăm và bế tắc của Dublin. Cách viết Người Dublin khác hẳn lối kể chuyện truyền thống. Tác giả chỉ kể lại một cách chậm rãi, kiệm lời, còn để người đọc tự suy ngẫm, phỏng đoán, kết luận. Không có cốt truyện rõ ràng, không tiền khoáng hậu, không có xung đột kịch tính. Là những khoảnh khắc bất ngờ, ngẫu nhiên, bình thường và lặng lẽ, là giây phút mà tính cách bên trong của con người bỗng biểu lộ qua những chi tiết sinh hoạt thường ngày chân thật. Joy gọi đó là hiển lộ, epiphany. Joy viết Người Dublin trong nhiều năm, song thứ tự các truyện trong tác phẩm được xếp theo trật tự diễn biến tâm hồn bí ẩn của con người, từ thời thơ ấu, đến thanh niên, trưởng thành, tuổi già và cái chết. Trong Người Dublin, thành phố Dublin hiện ra rõ ràng cảnh sắc con người, đường phố, nhà thờ, quán rượu, bàn tiệc, tiệm ăn, khách sạn, nhà trọ, công sở, rạp hát, dạ hội, sòng bạc. Vang lên những tiếng nói ồn ào, xô bồ, bởi trò chuyện của những con người sống trong những không gian chật chội, xám xịt trong những khoảnh khắc ngày đêm bất chợt. Họ là tất cả những người đang sống ở Dublin cùng với Joy thời ấy, những chú bé, những gã ga lăng vô công rồi nghề cô hầu, cái điếm, cha cố, những bà chị, cô em, bà quá, những người mẹ, những người đàn ông. Họ đang sống và chết dần chết mòn. Góc truyện audio.com. Các nhân vật trong Người Dublin đều nhận thấy thực chất cuộc sống bi thảm của mình, luôn bị giằng xé bởi thực tại, muốn vươn cao hơn, muốn thay đổi, nhưng họ không làm gì được. Tất cả đều rơi vào tình trạng bế tắc đến nghẹt thở qua từng câu chữ của Joy. Phương pháp kể chuyện của Joy trong Người Dublin là dùng chính những ngôn ngữ đường phố, chính tiếng nói, hành động, cử chỉ, dáng điệu của mọi người, để tự nó phơi bày những tính cách xấu xa sâu kín của nó, những tầng ngầm bí ẩn tâm hồn. Những lời trò chuyện, những tiếng nói, những đối thoại, những hành vi ứng xử thường ngày của Dublin đã được Joy cấu trúc lại trong văn bản nghệ thuật của mình như một trò diễu nhại, như một công cụ lợi hại để chỉ ra những sự thật đáng ghét, những bế tắc tuyệt vong chìm sâu, đóng kín nơi tâm hồn. Đằng sau những lời nói hoa mỹ, những câu diễn thuyết hào hùng, những cử chỉ, điệu bộ vừa vịt tưởng như hào hoa phong nhã, lịch lãm thiêng liêng là những trò bịp bợm, đê tiện lừa dối, đạo đức giả, âm mưu tội lỗi, ám ảnh tình dục, lòng tham, sự ham hố hão huyền, sự tàn ác, nhẫn tâm của con người, cuối cùng là nỗi ân hận, day dứt triền miên mang xuống tuyền đài chưa tan. Có thể tiếp cận Người Dublin từ góc độ xã hội, lịch sử, tôn giáo hay âm nhạc. Và tiếp cận cách nào, người đọc cũng sẽ luôn tìm thấy nhiều bất ngờ qua những ẩn ý của Joy. Tưởng như vậy nhưng lại không phải là vậy. Người Dublin dẫn người đọc tham dự vào cuộc sống thường ngày hết sức sinh động, chân thực của Dublin, nhưng đó chỉ là bề nổi, còn cái phần bí ẩn tâm hồn, nằm sâu trong trò chơi chữ của Joy mới là cuộc sống thật, tâm trí thật đầy bí ẩn và không thể lường được, khó mà hiểu hết. Với Người Dublin, người đọc không thể đọc một cách dễ dàng, lướt qua câu chữ, hay tìm cốt truyện ra sao, như cách đọc văn chương thế kỷ 19, mà phải đọc và suy nghĩ để tìm bí ẩn tâm hồn hay phần chìm của tảng băng trôi, qua những lớp ý nghĩa chìm ẩn trong từng câu chữ. Người Dublin là nghệ thuật văn chương hiện đại. Nó đáp ứng lối tư duy của con người hiện đại. Đó là cách nghĩ không theo quy luật một chiều và thứ tự giờ giấc như ngày và đêm. Đó là lối suy nghĩ tầm này lấp nọ, xuyên thời gian, không gian, chằng chéo, đa chiều, đa phương, khôn khéo che đậy, thậm chí nghĩ một đàng làm một nẻo và nghĩ như thế này, nói như thế kia, đổi thay, quay quắt. Với tốc độ cao, James Joy đã dùng trò chơi chữ để mô tả bí ẩn tâm hồn con người hiện đại trong người Dublin với những nhan đề mỗi chuyện tưởng chừng như bình thường, nhạt nhẽo, không hề tạo sự hấp dẫn. Chị em gái, một cuộc chạm trán, Araby Everlight, sau cuộc đua, hai chàng ga lăng, nhà trọ, đám mây nhỏ, những bản sao, đất sét, một trường hợp đau lòng, ngày thường xuân trong phòng hội đồng, một người mẹ ân sủng, người chết. Gói trong 15 chuyện ngắn ấy là những thông điệp gì? James Joy muốn nói gì với loài người qua văn bản nghệ thuật người Dublin? Bạn phải đọc và tự ngẫm mà thôi. Đọc người Dublin lần đầu thì thấy chán lắm. Nó chán như chính cuộc sống buồn tẻ tù túng, không lối thoát, đầy ám ảnh và day dứt ở Dublin vậy. Nó chán như chính bản thân ta có những phút giây phải sống trong tình trạng chán nản, tắc tị vậy, lúc này hay lúc khác trong ngày, trong đêm. Nó chán từ trong ngôn ngữ kể chuyện của Joy. Góc chuyện audio.com. Chính Joy đã cố tình gieo những chữ, những từ hiển thị về nỗi chán nản của đời sống thực tại trong tác phẩm, truyền sự buồn chán ấy cho người đọc để thức tỉnh họ nhìn sâu vào cuộc sống với những bí ẩn tâm hồn. Joy đã buộc ta phải chịu khó suy nghĩ tìm ra phút tâm hồn hiển lộ, hay phần chìm dưới lớp vỏ ngôn ngữ của các nhân vật trong người Dublin. Bởi vậy người đọc phải đọc đi đọc lại người Dublin, cốt tìm ý nghĩa sâu xa và vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ mà Joy đã dày công sáng tạo. Nhờ kiên nhẫn đọc Joy, chúng ta đã lờ mờ hiểu. Bí ẩn tâm hồn, nó chìm rất sâu. Nó luôn hiển lộ nhưng lại được che giấu dưới vẻ bề ngoài. Lịch sự, những lời hoa hòe hoa sói, những cử chỉ. Hành tao, nó làm cho những ai ngây thơ hồn nhiên nhẹ dạ tin người, khó phát hiện ra bản chất vô cùng khủng khiếp của nó. Nó dẫn đến cái chết, nhiều kiểu chết, chết thân xác, chết tâm hồn, chết ngay trong những giây phút ta đang tồn tại. May sao, con người kịp nhận ra chính mình, day dứt và đau đớn. Các nhân vật trong người Dublin đều day dứt muốn sống tốt hơn. Hãy yêu thương khi chưa muộn, hãy sống trong sự tỉnh thức mọi lúc mọi nơi để bớt bị day dứt và giảm được những kiểu chết. Chuyện ngắn, chị em gái, có gì đâu, ngoài cái tin, đức cha James Flynn đã mất thọ 65 tuổi. Đám tang của ông ấy, mấy chị em hàng ngày vẫn chăm sóc cha, trò chuyện với nhau về người quá cố. Sự thật về nhân cách của cha cứ hé lộ dần qua từng lời đối thoại buồn tẻ, không đầu, không cuối của chị em gái. Người ta nhầm tưởng cha đã sống không đến nỗi tồi trong vai kịch. Cha cố, của mình, người ta bảo cha ra đi thanh thản và cam chịu, nhưng cậu học trò của cha lại nhìn thấy. Khuôn mặt xám vẫn không chịu buông tha tôi. Nó mấp máy, và tôi hoàn toàn nó muốn xưng tội. Nó bắt đầu xưng tội với tôi bằng một giọng thầm thì. Nó luôn mỉm cười, và tôi cảm thấy tôi cũng đang hơi mỉm cười như để tha thứ tội buôn thần bán thánh của nó. Bí ẩn tâm hồn ông cha cố lộ ra qua những câu chữ rất bí ẩn đó. Nó thông báo rằng cuộc đời cha đã sống không phải là tử tế, như người ta tưởng. Trong một cuộc chạm trán, Joy kể cuộc gặp ngẫu nhiên của đám học trò lang thang với người đàn ông trông giống một học giả, nhà giáo dục nhưng hắn thốt ra những lời dạy đời giả dối, khoe khoang, và bài độc thoại đầy ám ảnh tình dục. Chính hắn đã tự tố cáo bí ẩn tâm hồn bẩn thỉu của mình bằng tiếng nói của hắn. Và James Joy đã khôn khéo chụp được, phút giây hiển lộ, sự giả trá, vờ vĩnh ẩn sâu trong tâm hồn hắn để nói với loài người về vấn đề giáo dục, về nhân cách tồi tệ của những kẻ mang danh học thức mà tâm hồn chẳng đẹp đẽ gì, trí tuệ rỗng tuếch lại chuyên đi dạy người khác, nhất là bọn trẻ, làm cho chính chúng cũng nhận ra bộ mặt giả tạo và co cẳng chạy trốn. Bọn hắn, như bị ma đuổi, hai chàng ga lăng cũng xuất hiện trong văn cảnh đầy bí ẩn. Bọn hắn la cà trong quán rượu, tán gái trên góc phố bằng tài ngoai dao và hùng biện, vũ khí là một kho chuyện cười, thơ nhại, câu đố, những đối thoại láo lỉnh, những độc thoại mua vui, khoác lác với những cử chỉ ra vẻ cao sang, sành điệu trong quán rượu, bàn ăn. Cuối cùng là hành động móc túi bất kỳ ai, kể cả những cô hầu, gái điếm. Bộ mặt thật, tâm hồn bí ẩn, của chúng lộ ra bằng tiếng lóng bọn hắn vẫn thường dùng. Có xoay được không? Chuyện tình trong, nhà trọ, góc chuyện audio.com. Giữa chàng khách trọ với con gái bà chủ được Joy kể bằng giọng điệu nhạt nhẽo chỉ là phút ham mê xác thịt bản năng, nhưng cách giải quyết lại gây khiếp sợ. Đôi tình nhân bị đưa ra thành món hàng đền bù thiệt hại. Cuộc tranh đấu bản năng diễn ra. Hắn không muốn cưới cô. Đó chỉ là những cơn điên của hắn. Cô sống trong bản năng sợ hãi, khoái lạc, hy vọng và thất vọng. Không tình yêu, không lối thoát. Truyện ngắn Evelyn là những hồi tưởng, độc thoại nội tâm và sự khủng hoảng tuyệt vọng của chính cô trong khoảnh khắc. Evelyn ngồi bên cửa sổ ngắm buổi tối lan dần trên phố. Cô sắp bỏ nhà mình, rời xa Dublin lên tàu ra biển với Frank. Chàng sẽ mang lại cho cô cuộc sống không phải chịu bất hạnh và cả tình yêu nữa. Cô hồi tưởng, hình ảnh tội nghiệp của cuộc đời mẹ cô phủ màu đen tối như muốn trùm lên chính cuộc đời cô. Một cuộc đời chỉ toàn những hy sinh vụn vặt để rồi kết cục là những cơn điên loạn. Cô rùng mình khi lại nghe thấy bên tai giọng mẹ lặp đi lặp lại trong man dại. Evelyn rùng mình chạy trốn. Frank sẽ cứu cô, nhưng ngay lập tức từ đáy thẳm tâm hồn, Evelyn rơi vào tuyệt vọng. Tất cả đại dương trên thế giới quay cuồng trong cô. Anh đang lôi tuột cô vào chúng. Anh sẽ dìm chết cô. Cô túm chặt lấy hàng rào chắn bằng sắt. Không, không, không, không thể được. Giữa đại dương cô hét lên đau đớn. Anh chạy phía trước hàng rào và kêu to bảo cô chạy theo. Cô quay khuôn mặt trắng bợt của mình về phía anh, bị động như một con thú tuyệt vọng. Ánh mắt cô nhìn anh không có chút biểu hiện nào, không tình yêu hay lời vĩnh biệt hay nhận ra anh. Thời gian trong chuyện bị nén đến cực độ, tâm hồn bí ẩn bỗng vỡ òa, biến động quay cuồng, nhảy từ cực này sang cực khác nhanh như chớp mắt. Ngôn ngữ kể chuyện nổ bùng như những quả bom tấn. Evelyn làm cho chúng ta lạnh sống lưng, nhận ra thân phận con người bị dồn vào đường cùng. Không lối thoát, không tình yêu, không hy vọng ở bất kỳ ai, bất kỳ nơi nào trên trái đất. Chỉ có sự tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng cô đơn trong thân phận người Dublin được James Joy nhìn ra từ nhiều góc độ, nhiều chiều đen tối, nhiều cảnh ngộ đáng sợ, ở nhiều số phận và hoàn cảnh sống khác nhau trong những khoảnh khắc thường ngày. Và cách kể chuyện về từng nhân vật trong mỗi chuyện của Joy cũng khác, không lặp lại, sáng tạo đến bất ngờ. Trong một trường hợp đau lòng, Joy dẫn chuyện và kể chuyện tài tình đến mức câu chuyện ăn nhập nhuần nhuyễn với một màu tin trên nhật báo. Hình như Joy đã chép nguyên si màu tin trên báo để cấu trúc thành một truyện ngắn với dụng ý bày ra cả một luận đề về tình yêu, lòng trắc ẩn, sự cô đơn, tuyệt vọng, thế giới tinh thần, sự vô cảm, xã hội đạo đức giả, con người đạo đức giả. Hay Joy đã bịa ra cái tin ấy để gắn hư cấu nghệ thuật của mình vào đời sống hàng ngày cho nó sinh động. Thật khó mà phân giải. Chỉ biết truyện ngắn này có nguồn gốc là một màu tin trên báo. Màu tin tường thuật về cái chết của một quý bà cố vượt qua đường ray khi tàu chuyển bánh trên sân ga. Thực chất là bà tự tử, nhưng cái xã hội Dublin giả dối, gia đình giả dối không thích nói đến chuyện ai đó tự tử, nên màu tin kể lể vòng vo tam quốc chia buồn nhì nhằng để che đậy hai từ. Tự tử, quan trọng hơn màu tin nhằm mục đích khẳng định, không ai bị truy cứu trách nhiệm, những ngôn từ báo chí ấy được che chắn gian ngoan, lộn lèo, người đọc vẫn dễ dàng nhận ra sự giả trá từ mớ ngôn ngữ đó. Góc chuyện audio.com Những lời lẽ sáo mòn, những câu chữ tỏ ra chia sẻ được viết một cách ngu ngốc, những từ ngữ thận trọng của một ký giả bị thuyết phục phải che đi những chi tiết của một cái chết tầm thường đáng kinh tởm, tất cả có thắt bụng ông đến buồn. Ẩn ý câu chuyện không dừng lại ở đó. Sâu sắc hơn, nhân bản hơn, James Joy đã đi tìm nguyên nhân dẫn đến hành động tự tử của Mrs. Emily Sinico. Thủ phạm là ai? Ai đã đẩy bà đến cái chết chán ghét ghê tởm ấy? Phạm nhân hiện dần sau những độc thoại nội tâm của Mr. James Duffy, nhân viên một nhà băng tư. Không sống chung với ai, mà cũng không có bạn bè, không đi lễ mà cũng không có đức tin. Rồi ông gặp quý bà đang sống trong nỗi cô đơn, dù bà ở cùng chồng và con gái. Họ bỏ quên bà, ông và bà bỗng hòa nhập và chia sẻ chuyện trò. Tâm hồn ông thăng hoa, nhưng ông đã dập tắt ngay mối tâm giao đó chỉ vì giữ sự đứng đắn chính trực của cuộc đời ông. Vì hai quyển sách của triết gia Nietzsche, vì những câu đại loại như, tình yêu giữa đàn ông và đàn bà là không thể vì không thể có quan hệ tình dục và tình bạn giữa đàn ông và đàn bà là không thể vì bắt buộc phải có quan hệ tình dục. Sau cái chết của bà, ông mới hiểu cuộc đời bà chắc hẳn đã cô đơn đến thế nào, ngồi đêm này qua đêm khác một mình trong căn phòng đó. Cuộc đời của ông cũng sẽ cô đơn cho đến khi chính ông cũng chết. Màn đêm im lặng tuyệt đối, ông lắng nghe lần nữa, im lặng tuyệt đối. Ông cảm thấy ông chỉ còn lại một mình, ông biết nếu ông không vô cảm, nếu biết yêu thương, ông sẽ cứu được bà khỏi cái chết chán nản đó. Ông không vô can, và còn hai thủ phạm nữa là chồng và cô con gái yêu quý của bà. Chính họ đã đẩy bà đến cái chết mà họ vẫn dửng dưng. Cái chết vì cô đơn, vụ tự tử như Mrs. Emily Sinico thật đáng sợ, nhưng James Joy còn nhìn thấy người chết từ những hình bóng đang tồn tại, đang đi lại, nói cười, ăn uống, tiệc tùng, dạ hội, chiêu đãi và ngay cả phút ái ân. Người chết, được dựng thành phim năm 1987, là chuyện dài nhất trong tập Người Dublin. Người chết kể về một đêm dạ hội trọng đại hàng năm của nhà Morgan. Người đến dự rất đông, họ hàng, người thân, bạn cũ, thành viên đoàn thánh ca, học trò. đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi ngành nghề. Đêm tối, tuyết rơi, trong phòng, mọi người đón tiếp nhau, trò chuyện, nói cười, dạo đàn, piano, khiêu vũ, ca hát, đọc thơ, đọc diễn văn. Trên bàn tiệc vô vàn thức ăn ngon, trang trí đẹp, họ xẻ bánh, rót rượu, cắt thịt ngỗng mời nhau, ca tụng nhau, nịnh nọt, khen nhau hết lời. Tiếng nói cười, tiếng thầm thì tiếng rầm rì, tiếng nhạc, tiếng hát, lời ca, tiếng cốc đĩa thìa dĩa chạm vào nhau, tiếng diễn thuyết ra vẻ hào hứng, tiếng hoan hỗ, vỗ tay. Vang lên không ngớt, vậy mà chẳng có gì ăn nhập vào nhau. Không khí rời rạc, đơn điệu, giả dối, gượng ép, vờ vịt, người này nói với người kia, nhưng chẳng ai chú ý vào câu chuyện. Mỗi người đều bận mải với những suy nghĩ của riêng mình, một ký ức chợt đến, một nỗi buồn lo ẩn hiện, một mơ tưởng hão huyền. Thức ăn ngon mà chẳng ai cảm thấy ngon miệng. Đầu họ mải nghĩ những chuyện đâu đâu, đôi khi họ mang cả chuyện chính trị, văn chương, dòng tu tôn giáo, giáo hoàng, thời cuộc để khoe kiến thức, cãi vã, ba hoa, khích bác, châm chọc, giễu cợt nhau. Nỗi bực bội của kẻ này dồn vào điệu nhảy với người kia. Dì Julia cất giọng già nua hát bài điểm trang vì cô dâu dù đời dì đã không bao giờ được làm cô dâu. Khóc chuyện audio.com, mọi người ồ lên thi nhau khen ngợi giọng ca vàng thánh thoát của dì, nghe mới giả dối làm sao. Mỉa mai thay, họ đồng ca những lời sáo rỗng cốt để che đậy khoảng tối trong lòng mình. Bởi họ thật vui vẻ tốt bụng, bởi họ thật vui vẻ tốt bụng. Dêm Roy đã chụp ảnh, quay phim, ghi âm được chính xác cái không khí dạ hội hỗn độn ấy, và dùng chính những câu đối thoại, những lời thăm hỏi hời hợt, những tiếng thì thầm nhát gừng, những câu xã giao mách khóe, những lời ca, những cử chỉ, những lời nịnh khen, dáng điệu giả vờ, gượng ép, hành động miễn cưỡng, cả những độc thoại nội tâm. Để phơi bày trên trang giấy. Bí ẩn tâm hồn, khi bí ẩn tâm hồn của ai đó hiện ra thì toàn bộ thân phận của họ, cuộc sống tù túng một ngạt, giả dối, khổ đau của họ, sự tốt xấu của họ cũng hiện ra, muôn màu sắc. Không ai giống ai, người Dublin là thế, họ đang tồn tại mà như đã chết. Cái chết của họ hiện ra trong chính những từ ngữ tẻ ngắt và lạnh lẽo của chính họ mà Dêm Roy đã chép lên trang giấy. Người chết trong lúc thân xác đang tồn tại được Roy khắc họa đậm nét với cảnh tan dạ hôi, vợ chồng Gabriel ở trong căn phòng của họ tại khách sạn. Giây phút cô đang cởi mũ áo, giây phút tưởng như anh và cô đang vùng thoát khỏi cuộc sống, trở về cùng trái tim bùng cháy hoang dại ái ân. Giây phút Gabriel run lên vì nụ hôn bất ngờ của cô. Bỗng cô òa khóc, cô nhớ đến bài hát cô gái làng Ockram. Nó làm cô nhớ đến anh chàng người yêu đã chết rất lâu rồi. Cô vùng khỏi vòng tay ân ái của chồng, thản nhiên kể với anh về mối tình mong manh xa vời ấy. Và cô ngủ thiếp đi, Gabriel như bị một cú đấm mạnh bừng tỉnh nhận ra mình. Như một gã lố bịch đóng vai một thằng hầu sai vặt cho các dì mình, một người đa cảm đầy thiện ý, đầy lo lắng, diễn thuyết cho những kẻ trưởng giả thô lậu và lý tưởng hóa những ham muốn nực cười của chính mình, một gã đần độn đáng thương. Anh nhìn thấy, tuyết đang rơi nhiều trên khắp Ireland, hồn anh lắng dần khi anh lắng nghe tuyết rơi dịu nhẹ trên toàn vũ trụ, rơi dịu nhẹ như sự rơi xuống của kết thúc cuối cùng của họ, lên tất cả những người sống và người chết. Gabriel cay đắng nhận ra rằng người duy nhất có trái tim nồng nhiệt như anh, người thật sự sống, lại chính là người đã chết. Dêm Roy đã viết những dòng chữ trên vào những năm đại chiến thứ nhất và dự báo đại chiến thứ hai bùng nổ. Không phải ông chỉ viết về người Dublin mà ông đã viết về cả loài người và vũ trụ đang sống giờ chết giờ, sống cùng cái chết, sống mà như chết. Thông qua người Dublin, bởi thế, người Dublin cùng với Ulysses của Dêm Roy được xếp vào danh sách 20 cuốn tiểu thuyết được yêu thích nhất mọi thời đại. Dêm Roy muốn con người nhìn thấu chính mình, loài người tự ảo tưởng về mình, không nhận ra mình là loài sinh vật không bình thường, xuất hiện trên hành tinh này cùng vô vàn những loài sinh vật khác. Phải giải phẫu tâm hồn sâu kín, tinh vi của nó. Phải nhìn nó, soi xét nó từ rất nhiều góc độ, nhiều chiều kích thời gian, không gian và mô tả nó bằng rất nhiều thủ pháp nghệ thuật. Bởi thế các bác sĩ thần kinh cũng tìm đọc Dêm Roy. Bởi vậy, nhân loại gọi Dêm Roy là Freud hay Picasso. Họ nói văn chương của Dêm Roy là một phát minh khoa học trong thế kỷ 20. Dêm Roy đã dũng cảm, đã trung thực và thẳng thắn. Dêm Roy là anh hùng Ulysses của thế kỷ 20 trong cuộc hành trình của con người đi tìm chính mình. Dêm Roy yêu loài người, yêu quê hương Dublin máu thịt của ông. Ông viết, góc chuyện audio.com, tổ tiên tôi vứt bỏ tiếng nói của mình vì một thứ tiếng khác. Họ để cho một nhúm mấy kẻ ngoại bang đô hộ. Có thể tưởng tượng ra nổi chính cuộc đời tôi đây sắp phải trả những món nợ họ gây ra. Từ thời Tome đến thời Pano có người đàn ông đáng kính và trung thực nào dù từ bỏ cả cuộc đời, tuổi trẻ và tấm lòng của anh ta cho Ireland mà không bị Ireland bán đứng, lợi dụng, chửi rủa, bội bạc, Ireland là con lợn nái già ăn thịt cả con mình. Cả cuộc đời, James Joy đã phải sống lưu vong trong khổ ải, lầm than, đói khát để sống sót trong nhiều hoàn cảnh xã hội khốc liệt trong hai cuộc đại chiến khủng khiếp của thế kỷ 20, chống đỡ với bệnh tật, phẫu thuật mắt hơn 25 lần, có khi không nhìn thấy phải nhờ bạn chép. Để viết 4 tác phẩm bất hủ hiến dâng cho loài người, như một sự trả giá cho tình yêu ấy. James Joy anh hùng, vĩ đại, tài năng từ trong cuộc đời đến hành trình sáng tạo. Ông đã can đảm soi xét tìm ra những bí ẩn tâm hồn, nhân loại, đọc người Dublin, chúng ta thật sự cảm thấy đời sống thường ngày của loài người thật đáng chán. Ta tuyệt vọng và muốn vượt lên, thoát khỏi tình trạng đáng chán ấy. Ai vượt qua, người đó sẽ là anh hùng như Ulysses. Anh hùng trong đời sống hàng ngày, trong từng thời khắc sống. Hình như James Joy đang từ nơi xa lắm vẫy gọi ta. Bạn ơi, can đảm lên mà sống. Hãy là Ulysses, Hà Nội, tháng 1 năm 2009. Nhà văn Mai Thục, cách chương.